Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, nàng ở giận ta. Bạch Linh lại nhìn đến Ôn Như Ngọc, trong mắt hiện lên một tia nhìn chính mình trêu đùa. Thuận tay đem kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm chung. Nhíu mày, nàng thật sự không thích hắn dùng loại này biểu tình đối với chính mình. Trên mặt lại không biểu. Thấp giọng nói, ta đi lái xe tử lại đây. Nói xong liền nhảy nhảy xuống. Trong lòng lại tức giận tới rồi cực hạn. Đáng chết, Ôn Như Ngọc. Vừa mới kia nhìn ánh mắt của nàng có ý tứ gì? Như cũ là vẻ mặt nhìn thấu nàng bộ dáng. Là cảm thấy nàng buồn cười sao? Tỷ, Bạch Tiểu Khê ngơ ngác nhìn Bạch Linh thân ảnh biến mất. Có chút thất thần, nàng sinh khí, Ôn Như Ngọc như thế nói. Khóe miệng lại mang theo sung sướng tươi cười. Bạch Linh tỷ sinh khí, nhưng là Ôn Như Ngọc lại vui vẻ. Mấu chốt là Bạch Tiểu Khê cũng không có nhìn ra Bạch Linh sinh khí. Nàng ở giận ta. Ôn Như Ngọc yêu nhã nhấp một ngụm sữa bò, ăn rất là thơm ngọt. Cái này Bạch Tiểu Khê càng là không rõ. Chị Bạch Linh sinh khí, hắn vui vẻ cái con khỉ a. A, ngươi, đêm qua chính là ngươi sao? Bạch Linh không ngờ tới vừa mới đi xuống, rút ra kiếm thời điểm liền nghe được một cái cách đó không xa bị tang thi vây quanh vài người. Truyền ra một cái kinh hô mà kích động thanh âm ni chính là Bạch Linh hiện tại đuổi thời gian. Cho nên cũng không có để ý tới, mà là trực tiếp lướt qua bọn họ. Ngọa tào, quá châu bò cũng, bọn họ chính là biết này tang thi có bao nhiêu khó giết. Bên trong một cái 18 tuổi tả hữu nhìn qua béo đô đô nam tử cầm nồi gõ tang thi. Kia giống như một khe hở giống nhau, đôi mắt lại mang theo hưng phấn quang mang nhìn chằm chằm Bạch Linh kia tiểu xảo thân mình từ kia vây quanh tang thi chung đi qua đi. Tiểu trang tử, ngươi cẩn thận một chút. Hiển nhiên bởi vì như vậy làm cho hắn bên trái tang thi có nhưng thừa chi cơ. Liền ở ngay lúc này, một cái 20 tuổi tả hữu gây ốm thả có tàn nhang nhỏ nam tử vội cầm nồi chặn kia trương quái vật ghê tởm miệng. Cảm ơn Hà Chí ca. 20 phút lúc sau, Bạch Linh rốt cuộc đem xe khai lại đây, tốc độ cực nhanh, đấu đá lung tung, mà vừa mới kia còn ở sát tang thi 7 người lại không có ở, có lẽ rời đi. Bất quá Bạch Linh nhìn thấy phía trước thu thập hảo bị Bạch Tiểu Khê đặt ở nơi này đồ ăn bị cầm đi một ít, cứ việc như thế, Bạch Linh cũng không cảm thấy như thế nào. Rốt cuộc thứ này bọn họ không có toàn bộ lấy đi đã là đối bọn họ kỳ hảo. Đương nhiên đây là ở đồ ăn sung túc dưới tình huống. Nếu không, Bạch Linh cũng không thể không cùng bọn họ so đo một phen. Đồ ăn nói đến cùng thập phần chân quý. Hơn nữa theo mặt thế thời gian càng dài, sở hữu đồ ăn đều bắt đầu giảm mạnh. Xuống dưới, đem đồ vật trang hảo lúc sau, Bạch Linh lớn tiếng đối với mặt trên hô. Bạch Tiểu Khê đã sớm đem Ôn Như Ngọc đỡ xuống lầu. Chỉ cần mở cửa liền có thể đi ra ngoài. Nhìn mắt Ôn Như Ngọc, vừa mới cũng là hắn kiến nghị hắn trước đem hắn đỡ xuống lầu. Nói như vậy tỉnh thời gian, quả nhiên a, tựa như tính kế hảo thời gian giống nhau. Vừa đến dưới lầu liền nghe được chị Bạch Linh thanh âm ni vội mở cửa liền phát hiện ngoài cửa tang thi không nhiều lắm. Bạch Linh còn ở ra sức săn giết tang thi, vì bọn họ không ra một cái lộ, mà ở kia cư dân khu lầu một nghỉ ngơi ăn chút gì 7 người. Cũng nghe tới rồi thanh âm này, xe bọn họ đã lộng tới tay, cho nên vội đơn giản thu thập hạ, có cầm dao phay, có cầm nồi, dù sao nhìn qua có chút buồn cười. Lại mỗi người biểu tình kích động lại lần nữa xông ra ngoài. Bạch Linh thật sự vô ngữ, nàng chỉ là khai cái lộ mà thôi. Người này liền từ bên cạnh Hàng Hiên lại vọt ra, nếu không có nàng thu tay lại mau, kia tới gần nàng cái kia tiểu béo đôn đã bị nàng đao chém giết. Hết chương.